Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chương 111, một bảo vệ vô tội cứ như vậy bị bọn họ giết rồi. Trong mắt bọn họ, tên tuổi của người bình thường hoàn toàn không đáng để được nhắc đến. Và xác chết của anh ta càng thảm hơn khi bị trêu trên cửa một cách tàn nhẫn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, lúc Tần Trạm với Tô Uyên quay về thì vừa nhìn là thấy bảo vệ chết một cách bi thảm. Dòng máu tươi chảy dài xuống theo cánh cửa màu trắng sữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, A Tô Uyên bị dọa không nhịn được mà hét lên một tiếng. Tần Trạm tiện thế che trước mặt Tô Uyên. Anh ngẩng đầu lên nhìn xác chết trên cửa. Sắc mặt lạnh băng tột cùng. Cái tụi khổ nạn này. Tại sao cứ phải làm hại người vô tội chứ? Tần Trạm cố nhịn cơn nóng giận. Tay anh chạm vào một cái thì xác chết đó rơi xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ngay sau đó, anh tạm thời để xác chết này qua một bên. Rồi trầm giọng nói, người anh em, tôi sẽ thay anh báo thù. Nói xong, Tần Trạm nắm lấy cái tay nhỏ của Tô Uyên. Sải bước đi vào trong biệt thự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, trong sân lớn của biệt thự. Mấy người này đang vui mừng đắc ý thưởng thức trà, còn Mặt Thẹo thì bị bọn họ dùng thủ đoạn, khiến cho gã quỳ ở dưới đất. Cậu Trạm, sau khi nhìn thấy Tần Trạm, Mặt Thẹo hét lên thất thanh. Tần Trạm vung tay một cái, một linh khỉ nhẹ nhàng nâng lấy đầu gối của Mặt Thẹo. Đỡ gã đứng dậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cuối cùng cậu cũng quay về rồi. Hai ông lão mặc áo dài đứng dậy. Nhìn Tần Trạm có chút nghiền ngẫm, Tần Trạm lạnh lùng nói, người bảo vệ kia là do ai giết, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cái gì, hai người ngây người, dường như không có ngờ đến Tần Trạm sẽ hỏi câu hỏi như thế này. Tôi hỏi, ai đã giết người bảo vệ vô tội đó? Giọng nói lạnh như băng của Tần Trạm khiến cho người ta không khỏi có chút hoảng sợ. Ha ha ha. Hai người không kìm được mà bật cười lên, quả nhiên là người trong thế tục, lại để ý đến mạng sống của một con run dế, đúng là buồn cười vô cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, run dế, Tần Trạm chau mày, trong mắt tôi, các người cũng là loài run dế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, hai người không kìm được mà cười giễu nói, bản lĩnh không lớn, khẩu khí thì lại không nhỏ. Lần trước ở trước mặt cậu Tô, tôi đã tha cho cậu một mạng, nhưng lần này cậu không có may mắn như vậy nữa đâu. Tha cho tôi một mạng, Tần Trạm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lần trước hai người này không lấy được lợi ích, hôm nay lại dám nói những lời ngông cuồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nói thật cho cậu biết, sau đợt chia ly lần trước, hai chúng tôi đã bế quan tu luyện. Hôm nay đã bước vào cảnh giới tông sư, một người có vóc dáng thấp trong đó cười nhạt nói, nếu như cậu biết điều thì tự mình quỳ xuống nhận lỗi. Thuận tiện giao đồ cho chúng tôi, tông sư, Tần Trạm lắc lắc đầu, xem ra nhà họ Tô cũng không có lớn mạnh như trong tưởng tượng. Vậy mà lại tốn tiền nuôi dưỡng loại rác rưởi như các người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cậu nói ai là đồ rác rưởi? Hai người gần như hét lên cùng lúc câu nói này. Người ngồi ở đây đều là đồ rác rưởi. Tần Trạm nói dửng dưng. Muốn chết, hai người lại giở trò cũ. Lại một lần nữa đánh gọng kìm. Bên trái bên phải, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, vẻ mặt của Tần Trạm dửng dưng. Anh không hề nhúc nhích tí nào. Đợi đến lúc bọn họ lao tới. Tần Trạm vung tay, một lực lớn mạnh đập thẳng lên ngực của bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, hai người lập tức bay ngược lại. Lực va chạm kinh hoàng trong chốc lát đã đập nát ngũ tạng lục phủ của bọn họ. Phụt, máu tươi giống như vòi phun nước phun ra từ hai tai, hai mũi, hai mắt và miệng của bọn họ. Còn biểu cảm trên mặt họ càng kinh khủng tột cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cậu sao cậu lại có sức mạnh như vậy? Xuống dưới mà hỏi đi. Một sức mạnh cực lớn của chân Tần Trạm đạp xuống, trực tiếp cướp đi mạng sống của hai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trong khoảng thời gian này, Âm Dương Song Sắt ngồi trên ghế mây đều không nói gì cả. Bọn họ không hề kinh ngạc bởi hành động của Tần Trạm. Tần Trạm liếc nhìn bọn họ một cái, phát hiện sức mạnh của hai người này trên cả Phùng Công. Không hổ là nhà họ Tô, Tần Trạm lạnh nhạt nói, chỉ hai tên lính quen thôi cũng có sức mạnh như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Âm Dương Song Sát không hề tức giận, ngược lại còn nói, không sai, bọn tôi ở trước mặt nhà họ Tô quả thực không có là gì. Nhưng nhìn ra cả Tân Châu thì e là không có ai là đối thủ của bọn tôi. Hai người này là sát thủ của nhà họ Tô, tên là Âm Dương Song Sát, người cao cao kia là Âm Sát, người thấp kia là Dương Sát. Tô Uyên ở bên cạnh nhắc nhở, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tân Trạm cho mày nói, cái tên rách nát gì vậy? Đúng là ảo tưởng, Âm Sát cười nhạt nói, chàng trai, thứ đồ đó không thuộc về cậu, cậu vẫn nên nhanh chóng giao ra đi, như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Không sai, Dương Sát hùa theo, nếu như cậu ngoan ngoãn giao đồ cho chúng tôi, thì chúng tôi có thể cầu xin thương tình cho cậu, thậm chí có thể nhận cậu làm đồ đệ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhận tôi làm đồ đệ. Tần Trạm lắc lắc đầu, mấy người vẫn chưa đủ tư cách, xem ra cậu vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Dương Sát thở dài một hơi, ông ta đột nhiên giơ ngón tay lên gõ nhẹ một cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, một ánh sáng vàng lập tức nhập vào giữa trán của Tần Trạm. Dương Sát cười nói, chàng trai, đã trúng phép này rồi thì thần thức của cậu sẽ tạm thời đóng chặt lại. Ngay cả động đậy cũng không động đậy nổi. Bây giờ cậu còn muốn phản kháng không? Cái thứ gì đây? Tần Trạm đưa tay lên sờ sờ cái trán của mình. Ông đã làm gì với trán của tôi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dương Sát ngây người. Ông ta cho mày nói. Không lẽ mất tác dụng rồi? Nói xong, ông ta thử lại một lần nữa. Giơ tay lên chỉ hướng vào giữa trán của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lại một ánh sáng vàng thoáng qua, nhập vào giữa trán của Tần Trạm, nhưng khiến người ta kinh ngạc là Tần Trạm vẫn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Rốt cuộc mấy người đang làm cái quái gì vậy? Tần Trạm sờ trán của mình, tôi nhớ người ở Thập Long Môn lần trước cũng dùng qua phép thuật như thế này. Còn nói tôi trúng phép này rồi sẽ không sống nổi 3 ngày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dương Sát kinh ngạc hoàn toàn rồi. Ông ta giận dữ quát lên, rốt của cậu là người như thế nào? Không hiểu ra sao cả. Tần Trạm bị ông ta làm cho có chút mất kiên nhẫn rồi. Nếu ông chỉ có chút bản lĩnh này thì hôm nay e là ông phải chết ở đây rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nói xong, Tần Trạm vù một cái thì đã tới trước mặt của Dương Sát. Linh khí lớn mạnh của anh theo lòng bàn tay mà phun ra. Phóng thẳng lên trán của Dương Sát, điều khiến Tần Trạm ngạc nhiên là chỉ một chưởng bình thường như vậy mà Dương Sát không thể tránh được. Đầu ông ta trực tiếp bị Tần Trạm đập nát rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sao có thể như vậy? Tần Trạm ngơ người, sức mạnh của mấy người rõ ràng hơn Phùng Công. Tại sao lại không chịu nổi một đòn như vậy? Sắc mặt của Âm Sát có chút khó coi. Ông ta trầm giọng líu díu nói. Không ổn, tấn công thần thức không có bất cứ hiệu quả nào với cậu ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thứ mà Âm Dương Song Sát tu luyện đó là sức mạnh tinh thần. Cũng chính là dựa vào tấn công thần thức. Một khi mất đi chỗ dựa này thì bản lĩnh của họ trực tiếp giảm xuống. Cứ như vậy mà chết rồi. Đáng tiếc quá, Tần Trạm nhìn xác chết của Dương Sát. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đau buồn. Vốn dĩ anh còn muốn dùng phệ linh thuật ăn thỏa thích một bữa. Nhưng lại không ngờ Dương Sát lại trực tiếp bị đánh chết rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, may mà, vẫn còn giữ lại một người. Tân Trạm nhìn về hướng Âm Sát. Trong mắt lộ ra tia sáng bóng, Âm Sát lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Ánh mắt này, giống như đang nhìn chằm chằm một miếng thịt mỡ vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chạy trước tính sau, Âm Sát trầm giọng líu díu nói. Sau đó quay đầu, nhanh chân chạy ù đi mất. Vịt đã nấu chín, tôi còn có thể để ông bay mất sao? Tần Trạm lạnh lùng hừ một tiếng. Anh đạp một bước, tốc độ nhanh đến cực điểm. Gần như trong nháy mắt đã đến đằng sau Âm Sát. Phệ linh thuật, Tần Trạm giơ tay lên. Đóng bụp một tiếng lên trán của Âm Sát. Một nội kình mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, a, Âm Sát đau đớn kêu lên thảm thiết. Bản thân phệ linh thuật sẽ đem đến cơn đau tột độ. Mà âm dương song sát chủ yếu tu luyện sức mạnh tinh thần. Cho nên tất cả sự đau đớn mà ông ta cảm nhận mạnh hơn gấp trăm lần người bình thường. Cơn đau cực độ, khiến cho Âm Sát ngất đi. Và thể xác của ông ta dựa vào tốc độ mắt thường có thể thấy được nó đang khô dần. Cuối cùng trực tiếp biến thành một cái xác khô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thoải mái quá đi, Tân Trạm giống như một tên đói được ăn thỏa thích một bữa. Cảm giác hài lòng cực độ khiến cho tinh thần Tân Trạm sảng khoái. Không hổ là tông sư, ánh mắt Tân Trạm tỏa sáng, hưng phấn không gì bằng. Đúng vào lúc này, điện thoại của Âm Sát đột nhiên vang lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tân Trạm tiện tay cầm điện thoại lên nhìn một cái, phát hiện người gọi đến là Tô Vũ. Thế nào, làm xong chuyện chưa? Tô Vũ hỏi với vẻ lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tân Trạm cười nói, anh Vũ, cảm ơn thức ăn ngon mà anh đưa đến. Hy vọng anh tiếp tục tiến lên, như vậy tôi cũng có thể nhanh chóng vặn cái đầu chó của anh. Cách chương.